Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1196, chương 1196, người cái này nhẫn tâm nam nhân. Võ tinh lấp lánh, chương 1196, người cái này nhẫn tâm nam nhân chiến giới. Hình gia cùng hậu gia người đều nhận được tin tức, hình gia nửa bước thông thiên hình mân vẫn lạc. Hậu qua thủ lĩnh cũng đồng thời vẫn lạc, bọn hắn lưu tại chiến giới bên trong sinh mệnh ngọc đồng tất cả đều vỡ vụn. Hình mân là thế nào chết? Tại hình gia tu dưỡng khu trong một động phủ, một vị cũ rích lão giả nhìn chằm chằm Hắc Long Thần Kiếm hỏi. Hắc Long Thần Kiếm hóa thành một đầu màu đen long linh đáp. Hắn là bị Dương gia Dương Vũ giết chết, hình mân mang theo ngươi ra ngoài. Còn bị Dương Vũ giết chết. Cái này sao có thể? Vị này hình gia lão giả hoảng sợ nói. Sự thật chính là như thế. Hắn là dựa vào cái gì giết hình mân? Người nhanh chóng diễn dịch cho ta quan sát một phen. Hắc Long Thần Kiếm chiếu dọi ra hình mân. Cùng Dương Vũ đối chiến tràng ảnh. Hình gia lão giả nghiêm túc xem hết. Sau đó thở dài nói. Tiểu tử thật lợi hại. Nếu để cho hắn tiến thêm một bước, chỉ sợ là thông thiên cảnh giới cũng không làm gì được hắn. Việc này nhất định phải truyền về trong tộc, mau chóng phái nhân tướng hắn giết chi. Hậu gia địa bàn, hậu qua vẫn lạc ngược lại là không có gây nên quá nhiều gợn sóng. Chỉ có một vị nửa bước thông thiên cường giả hạ lệnh. Đem hậu Vưu Điệp mang về, hậu qua cái chết hoàn toàn không chú ý. Đối bọn hắn hậu gia tới nói, hậu qua thực lực không tệ, nhưng là thiếu hắn ảnh hưởng không lớn, nhiều hắn cũng không có quá lớn trợ giúp, bọn hắn hậu gia càng cần chính là thông thiên cảnh giới cường giả. Cùng huyết mạch phản tổ người, hậu Vưu Điệp huyết mạch rất cường đại, đáng tiếc nàng bản thân có một cái rất lớn thiếu hụt. Chờ nàng giải quyết cái này thiếu hụt về sau. Khẳng định sẽ cùng trong tộc huyết mạch người mạnh nhất thành thân. Mặc kệ là họ hàng gần vẫn là họ hàng xa, vận mệnh là không cách nào cải biến. Chiến thần thành, đây là một tòa cổ xưa mà tàn bại thành trì. Người ở chỗ này rồng rắn lẫn lộn, có bát đại chiến tộc người, cũng có cái khác kẻ ngoại lai. Bọn hắn trú lưu nơi đây, một mặt là muốn tiến vào chiến giới săn giết ma tộc. Một mặt là nghĩ tại cái này bốn phía hoang vu chi địa cùng hung thú đọ sức. Tìm kiếm càng nhiều thiên địa linh bảo, cũng mang theo một chút hy vọng, có thể dẫn động chiến thần tháp, thu hoạch được chiến thần tháp truyền thừa. Đây chính là chí cao thần tháp, trấn áp lưỡng giới, uy lực vô tận. Đây cũng là ma tộc không có cách nào đột phá chiến giới trọng yếu nhất trấn áp chi vật. Đáng tiếc. Chiến thần tháp chỉ có chiến tộc người có thể đi vào. Cách mỗi thời gian 10 năm mới mở ra một lần. Bây giờ cách lần trước mở ra thời gian mới qua 4 năm, lần tiếp theo mở ra còn phải 6 năm về sau. Dương Vũ một nhóm đi tới chiến thần thành về sau, tìm một chỗ quán rượu ở tạm. Dương Vũ mang theo hậu Vưu Điệp tiến vào gian phòng của mình. Cũng không đi quản người bên cạnh thấy thế nào. Bạch Phát Ma Nữ có chút cảm giác khó chịu nói. Chúa công, nếu như ngươi thật muốn, ta cũng có thể. Muốn cái gì? Dương Vũ quay đầu nhìn xem Bạch Phát Ma Nữ hỏi lại. Bạch Phát Ma Nữ bôi qua một tia hồng nhuận chi sắc nói. Muốn hoàn hảo, Dương Vũ nở nụ cười. Vuốt nhẹ một cái mũi của nàng nói. Đoán mò cái gì? Nàng đột nhiên ngất đi. Ta muốn biết rõ ràng là chuyện gì đây mà thôi. Ta cũng không phải người tùy tiện. Bạch Phát Ma Nữ sắc mặt cực kỳ lúng túng. Trốn đồng dạng rời đi nơi này. Vân Kỳ cũng không thể so với nàng chênh lệch. Thật muốn làm những cái kia. Ta cũng không sẽ chọn một cái nữ nhân xa lạ. Dương Vũ nói lầm bầm một tiếng. Vào trong nhà đóng cửa lại. Hắn đem hậu Vưu Điệp ném vào trên giường nói. Không cần giả bộ nữa, nếu không ta liền đưa ngươi cởi sạch thực hiện. Dương Vũ động tác vô cùng thô lỗ, một điểm thương hương tiếc ngọc tâm tư đều không có. Hậu Vưu Điệp phối hợp địa mở ra như nước trong veo đôi mắt đẹp ôn nhu nói. Có bản lĩnh ngươi đến a. Nói xong, nàng còn liếm lấy một chút mình đôi môi. Kia mị huệ dáng vẻ quả thực là động lòng người vô cùng. Đoạn đường này đến, Dương Vũ khiêng như thế một vị mỹ nhân tuyệt thế. Thể nội huyết dịch đã sớm sôi trào. Nàng còn như thế khiêu khích. Đổi bất kỳ người đàn ông nào đều chịu không được. Dương Vũ một bước đi tới bên giường. Đưa tay hướng phía Hậu Vưu Điệp y phục bắt tới. Tê, một đạo áo lụa xé rách thanh âm vang lên. Một con trơn bóng vai lộ ra. Dương Vũ hai mắt hiện ra nồng đậm lệ khí quang mang nói. Thật sự cho rằng ta không dám đem ngươi thế nào sao? Mới từ chiến giới ra, trên thân cũng dính không ít ma khí. Dù là những này ma khí hết thảy bị tịnh hóa, nhưng vẫn có một tia cất giấu tâm tình tiêu cực tại ảnh hưởng một lời một hành động của hắn. Lại hoặc là hắn nguyên bản liền có được tà khí lẫm nhiên một mặt. Tại Hậu Vưu Điệp trêu đùa dưới bạo phát, ta là hậu gia muội muội của tộc trường. Gia tộc bọn ta quy củ chính là vĩnh viễn không thể cùng họ khác người kết hôn. Nếu như ngươi không sợ bị gia tộc bọn ta truy sát, cứ tới a. Hậu Vưu Điệp đôi mắt đẹp đón Dương Vũ ánh mắt, tràn đầy nồng đậm khiêu khích chi sắc đáp lại nói. Nàng sớm chỉ muốn thoát khỏi trong lòng gông xiềng, bây giờ cơ hội đang ở trước mắt. Trong nội tâm nàng nảy sinh một cái điên cuồng suy nghĩ. Không muốn để ý hết thảy địa đi làm một chút, nàng vẫn muốn làm sự tình. Hậu gia muội muội của tộc trưởng rất đáng gờm sao? Dương Vũ hỏi ngược lại một tiếng về sau, cúi người hướng phía Hậu Vưu Điệp hôn xuống, lạnh buốt đôi môi tản ra trận trận xử nữ mùi thơm. Hậu Vưu Điệp thân thể có chút cứng đờ, sau đó hai tay ôm lấy Dương Vũ cổ nhiệt tình đáp lại. Nụ hôn của nàng rất vụng về. Hàm răng cúi tại hắn đôi môi bên trên, nàng vẫn như cũ không quan tâm, ngọc lưỡi giống như vô sự tự thông, trực tiếp xâm nhập nhiệt khí sôi trào không gian bên trong. Phản phục trêu chọc, tà âm tràn ngập ra. Thời điểm mấu chốt, Dương Vũ một tay lấy nữ nhân này đẩy ra mắng. Nữ nhân điên, Hậu Vưu Điệp hai má hồng nhuận, bôi qua mê say ánh mắt. Mang theo ta thấy mà yêu chi sắc nói. Đúng a, ta là nữ nhân điên. Ngươi có dám hay không muốn? Dứt lời, nàng trực tiếp đem trên người y phục tận kéo xuống, lộ ra như là mỡ đông đồng dạng hoàn mỹ thân thể. Dương Vũ chính là huyết khí phương cương chi linh, lại ít trải qua nhân sự, bây giờ sao có thể còn đè ép được trong lòng dục hỏa. Đưa tay chộp tới Hậu Vưu Điệp đầy đạn địa phương quát. Ngươi nói ta có dám hay không? A, không dám, đừng hối hận. Củi khô lửa bốc, đụng một cái tức đốt. Không chút huyền niệm, từng đợt tràn đầy để cho người ta ý nghĩ kỳ quái thanh âm vang lên. Sóng sau cao hơn sóng trước. Thanh âm kia phảng phất muốn xông phá nóc nhà. Chấn động cửu tiêu, để thiên hạ đều biết. May mắn có thánh lực ngăn cách những này âm thanh, nếu không tại trong tửu lâu ai cũng có thể nghe được cái này thả ra tà âm. Cũng không biết qua bao lâu về sau, thanh âm này mới chậm rãi ngừng nghỉ xuống tới. Trong phòng một mảnh chật vật, có thể thấy được vừa mới tình hình chiến đấu đến cỡ nào địa kịch liệt. Trên giường nam nhân dựa thành giường ngồi, nữ nhân thì là ghé vào trong ngực nam nhân. Mặt mũi tràn đầy chiều ý thật lâu không thể thối lui. Kia nụ cười thỏa mãn mang theo vài phần bệnh trạng hình dáng. Lá gan của ngươi thật là lớn. Ngươi có biết hay không? Từ hôm nay sau ngươi gặp phải lấy ta gia tộc truy sát. Ha ha, ngươi một nữ nhân còn không sợ. Ta còn có cái gì phải sợ? Thật muốn dám đến, cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Có như vậy một chút khí khái, khó trách ngay cả ta Đường Thúc đều chết trong tay ngươi. Đáng tiếc hắn tại trong ta gia tộc chẳng qua là người có cũng như không mà thôi. Một cái đồ biến, thái gia tộc, ta có gì phải sợ, lại nói, người nhẫn tâm để cho ta đi chết. Ta là không đành lòng a. Dứt khoát người dẫn ta cao chạy xa bay đi. Tìm một cái ngăn cách địa phương. Ta cho người sinh một đống hầu tử. Người nghĩ đến thật nhiều. Người yêu của ta cũng không phải ngươi. Ta không đủ xinh đẹp. Vẫn được, còn không đáng được ngươi vứt bỏ những nữ nhân khác. Chúng ta bất quá là theo như nhu cầu mà thôi. Từ hôm nay sau ngươi ta ai đi đường nấy. Ngươi cái này nhẫn tâm nam nhân. Cút cho ta. Ngoặc kép chấm chấm. Cuối cùng, nam nhân không có lăn. Nữ nhân ngược lại là trước lăn. Lại không đàn bà không biết xấu hổ. Tại một ít tình huống dưới vẫn là phải một chút ra mặt. Ta hận ngươi. Nữ nhân cướp đến đối diện trên nóc nhà, phát ra hét dài một tiếng thanh âm về sau, lại biến mất tại trong tửu lâu. Dương Vũ mặc vào quần áo, đi tới ngoài cửa, nhìn xem đã đi xa nữ nhân, nhịn không được thở dài nói, coi như là một cái điên cuồng mộng đi. Bạch Phát Ma nữ lặng lẽ xuất hiện ở Dương Vũ bên người, lạnh nhạt nói, chúa công, ngươi vì cái gì tình nguyện muốn nàng, không nguyện ý muốn ta? Chẳng lẽ ta không bằng nàng? Dương Vũ cười khổ một tiếng, vỗ vỗ bờ vai của nàng nói, đừng nghĩ lung tung, đây chỉ là một trận hiểu lầm. Lúc đầu Dương Vũ muốn xem xét một chút Hậu Vưu Điệp là tình huống như thế nào, rõ ràng là tinh văn cảnh giới thực lực, làm sao lại nói ngã liền ngã đây? Kết quả chính sự không có hiểu rõ, lại là làm ra như thế hoang đường sự tình. Trong lòng thầm trách định lực của mình quá kém. Bất quá, thời gian nếu là còn có thể đảo lưu, hắn vẫn như cũ sẽ đem nữ nhân kia đẩy ngã. Một cái dám ngồi trên người mình rong ruổi nữ nhân, mặc kệ là cái nào nam nhân đều muốn đem nó chinh phục. Dương Vũ không có tiếp tục nghĩ sâu Hậu Vưu Điệp sự tình. Hậu gia người kỳ hoa biến thái, nàng có phải hay không dạng như vậy? Hắn căn bản không rõ ràng, lần này coi như sương mai gặp lại, ngày sau bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ không lại gặp, sau đó hẳn là lên đường chạy tới Hóa Thánh Trì đi. Hóa Thánh Trì ở vào Trung Nguyên địa giới, từ Thiếu Lâm tự mình cầm giữ, là một chỗ từ các thế lực lớn thông thiên lão quái liên thủ cấm phong địa phương. Bình thường ai cũng không cho phép mở ra Hóa Thánh Trì. Chỉ có mỗi 50 năm một giới Thiên Long Bảng, Thiên Phượng Bảng trăm người đứng đầu mới có tư cách tiến vào trong đó. Đến lúc đó mới có nhiều tên thông thiên lão quái liên thủ mở ra Hóa Thánh Trì, cung cấp thiên kiêu nhóm đi vào, tìm kiếm đột phá tinh văn cảnh giới thời cơ. Đến nhập Hóa Thánh Trì người, có 90% tỷ lệ bước vào tinh văn cảnh giới, chỉ có 10% thất bại tỷ lệ. Bây giờ Dương Vũ đã sớm bước vào tinh văn cảnh giới. Nhưng Tiểu Man, Tôn Đấu, Dương Bá, Hứa Chử bọn hắn còn không có bước vào một bước này đâu. Hóa Thánh Trì vẫn là phải đi tới một lần. Huống chi, coi như Dương Vũ bước vào tinh văn cảnh giới, không có nghĩa là hắn không cần tiến vào Hóa Thánh Trì. Có lẽ Hóa Thánh Trì còn có thể trợ hắn nâng cao một bước. Dương Vũ nói đi là đi, hoàn toàn không muốn lại trì hoãn xuống dưới, dù là hắn có lòng muốn triệu kiến một chút Lôi Tông Quân, cũng đem việc này triệt để thả một chút. Mấy năm trước, Dương Vũ chính là trong chiến thần thành thả Lôi Tông Quân tự do, hy vọng hắn có thể lấy quỷ tộc thân phận, tại quỷ tộc bên trong lẫn vào Phong Thanh Thủy lên, vì hắn ngày sau quay về Tử Tiêu Điện làm một chút chuẩn bị. Bây giờ lại là không biết hắn làm được thế nào. Hắn cũng đang hoài nghi Lôi Tông Quân có thể hay không đã thay lòng đổi dạ, đem hắn vị chúa công này đem quên đi đâu. Đi trước một chuyến Hóa Thánh Trì, lại hướng Dược Sư Liên Minh một chuyến, thay gia tộc tranh thủ một chỗ phân đàn, lại tiến về Tử Tiêu Tông đi đến vừa đi. Dương Vũ ở trong lòng định ra kế hoạch của mình. 166 đọc lưới muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó,